Chương 1094, Quân Thượng Đại Nhân tờ cờ tiểu sư thúc, 7, cầu phiếu phiếu. Thu hoạch được tên thứ 6 là, Vũ Rơi Sinh Hoa. Tụ tiên các trưởng quỹ nhất niệm ra câu nói này, nhìn thấy mặc nữ tử cung trang chậm rãi đi ra Lăng Vũ Xanh. Lạc Vũ cao hứng từ trên ghế nhảy dựng lên, là ngũ sư huynh thật thành công ha ha, ta liền biết ngũ sư huynh nhất định có thế tấn cấp. Tiểu ngũ tốt tốt Liên Mộ Nhan cũng không nhịn được mặt giãn ra mà cười. Ngũ sư huynh chủ nghệ kỳ thật thật rất không tệ, có thế tấn cấp cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng kỳ quái là, Tiêu Diêu Môn mọi người tại bên này vì Lăng Vũ Xanh tấn cấp cao hứng bừng bừng. Đứng tại trên đài hắn lại tinh thần hoảng hốt, thỉnh thoảng về sau đầu nhìn lại, cả người giống như là mất hồn phách. Thậm chí Liên Tần Diệu Lăng cùng Sông Giật hai cái này danh nhân ra sân, đều không thể gây nên hắn một tơ một hào chú ý mà lúc này. Tụ tiên các trưởng quỹ đã niệm đến linh chủ cho điểm thứ hai. Nhưng hắn thanh âm lại dừng một chút, mới mang theo một tia bất khả tư nghị nói, lần này linh chủ tranh bá giải thi đấu vòng thứ nhất cho điểm đạt song song đệ nhất theo thứ tự là Tiêu Vân Lạc, Mặc Giác dưới đài, Lạc Vũ trừng mắt nhìn, một mặt mê hoặc, Tiêu Vân Lạc, à, đây không phải tiểu sư thúc dùng tên giả sao là ta nghe lầm sao mà lại vì cái gì ta vừa mới còn nghe được Mặc Giác Mộ Nhan càng là đột nhiên đứng dậy. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào trên đài. Không thể nào Tiểu Mặc nói muốn đi tham gia linh chủ giải thi đấu, giúp nàng thắng thứ nhất. Chẳng lẽ thật đi tham gia đi mẹ nó nói đùa cái gì hắn một cái tiểu đậu đình, thật có thể cầm động thì ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, liền gặp hai cái thân ảnh chậm rãi hướng phía trên đài đi tới. Nhìn thấy hai cái này thân ảnh nháy mắt, nguyên bản ồn ào tụ tiên các, thoáng chốc lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Tiêu Diêu Môn đám người lại là từng cái đột nhiên đứng người lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm trên đài, hận không thể đem tròng mắt trường ra ngoài. Chờ một chút cái kia đứng tại trên đài che giấu dung mạo, để nhân nhi nở không do ra nở dê, lại vô luận như thế nào cu nở dê không thể che hết một thân phong tư đặc tú, sáng sủa thanh hoa nam tử, không phải bọn hắn tiểu sư Thúc Lạc Vân Tiêu là ai còn có một cái khác, kia mọc ra một trường tuấn mỹ vô song tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lại mặt không biểu tình. Tản ra cường đại khí áp tiểu Nam Hải, càng không cần phải nói, rõ ràng chính là vừa mới còn đi theo Mộ Nhan bên người Mặc Giác. Núp trong bóng tối đi theo Mặc Giác tinh lang dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có trực tiếp ngất đi. Ông trời A đó là bọn họ trí cao vô thượng đế quân, đường đường cực vực chi chủ, vờ y ma chạy tới tham gia cái gì linh chủ giải thi đấu. Nói ra ai có thể tin tưởng thế giới này là điên rồi sao vẫn là ta điên rồi tiểu sư thúc thế mà đi tham gia linh chủ giải thi đấu tứ sư tỷ mau đánh ta một lần, nhìn xem ta có phải là đang nằm mơ đáng sợ nhất chẳng lẽ không phải tiểu sư thúc cùng Mặc Giác kia tiểu hoa nhi đi tham gia linh chủ giải thi đấu coi như xong, bọn hắn xếp hạng thế mà so ngũ sư đệ còn phía trước không đúng, bọn hắn xếp hạng lại là đặt song song đệ nhất Tiêu Diêu Môn đám người hai mặt nhìn nhau, một mặt nhân sinh huyền. Huyễn. Chẳng lẽ tiểu sư thúc chủ nghệ, so ngũ sư huynh còn tốt chẳng lẽ, một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi chủ nghệ, so ngũ sư huynh còn tốt linh chủ tranh tài chính thức bắt đầu. Theo lý thuyết, lần này linh chủ tranh bá giải thi đấu, Tần Diệu Lăng cùng Sông Giận tài hẳn là tối dẫn nhân quan tâm, thu hoạch được nhiều người nhất ủng hộ. Nhưng quỷ dị chính là, hôm nay tụ tiên các bên trong, tầm mắt mọi người cũng nhịn không được ném hướng hai cái phương hướng. Một cái là tinh xảo tuấn mỹ tựa như bút bê tiểu Nam Hải. Một cái là thấy không rõ khuôn mặt, lại khí chất chắc tuyệt, phong nhã vô song nam tử. Vạn càng, cầu phiếu, nguyện phiếu phiếu đề cử, cuối tháng vùng vây dây chết, có tiểu đồng bọn nghề mà không tấu chương xong.